Nở tình của ảnh đế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo này của Diệp An vừa mới được đăng lên, các trang web giải trí lớn đã đồng loạt phản ứng, lại thêm hết đợt thủy quân này đến đợt thủy quân khác đổ thêm dầu vào lửa, rất nhanh đã chiếm vị trí đầu trên bảng hot search của Weibo, hơn nữa nhiệt độ còn không ngừng gia tăng. Bài Weibo này ở một trình độ nào đó đã vạch trần bức màn đen của giới giải trí, nếu đặt vào người một nghệ sĩ khác sợ rằng sau này sự nghiệp sẽ gặp nhiều cản trở, nhưng Diệp An thì lại không giống, phía sau có nhiều người nguyện ý bảo vệ cô ta như vậy, chẳng sợ một chút xíu hoành động này hơn nữa trong bài Weibo này của Diệp An, duy nhất bị lộ rõ tên họ chỉ có vị nghệ sĩ họ Tê nào đó thôi, những người khác cô ta đều chỉ nhắc sơ qua, cho dù những người đó có không vui đi nữa thì nể mặt Tiêu Đằng cũng sẽ không động gì đến cô ta. À không đúng, cô ta còn nhắc đến tên một người khác nữa, Diệp Minh Xuyên. Một đám netizen súng lại dưới Weibo của cô ta khen Diệp ảnh đế nhiệt tình tốt bụng, thậm chí còn có người nói ơn cứu mạng hẳn nên lấy thân báo đáp, Diệp An không bằng liền gả đi đi. Bình luận này rất nhanh được đẩy lên top, tuy ngàn vạn fan nữ của Diệp Minh Xuyên bày tỏ kịch liệt kháng nghị, nhưng cũng không ngăn được tâm lý thích xem náo nhiệt của mọi người, bình luận này vì thế vẫn vững vàng ở vị trí đầu. Đợi đến khi Tổng tài Đình Vũ trông thấy, nhất thời có chút đứng ngồi không yên, cũng lại góp vui, để lại một bình luận bên dưới bài Weibo của Diệp An. Đáng tiếc ngày đó người ở bên cạnh bảo vệ em không phải là tôi. Bình luận này của Tiêu Đằng vừa đăng, đã lập tức gợi lên sóng to gió lớn trong cộng đồng mạng, lúc trước thấy Tiêu Đằng để lại bình luận dưới bài đăng của Diệp An họ đã cảm thấy có chuyện mờ ám rồi, nhưng không ngờ Tiêu Đằng lại tiếp tục đứng ra. Nếu như bình luận trước còn có thể nói là ông chủ công ty đối với nữ nghệ sĩ thưởng thức thì bình luận này ý tứ lại rất rõ ràng, Tiêu Đằng có ý với Diệp An, thậm chí có thể nói là thích. Thông thường nếu có scandal giữa tổng tài và nữ diễn viên, thái độ của netizen đều là chán ghét, thế nhưng Tiêu Đằng biểu hiện thoải mái tự nhiên như vậy, ngược lại giành được hảo cảm của mọi người. Ngay sau đó, một loạt netizen ầm ĩ bên dưới, đồng loạt hô. Ấm áp quá, còn hỏi Diệp An có phải đã cùng một chỗ với Tiêu Đằng rồi hay không? Hôm nay chưa uống thuốc, cảm giác CP xong Diệp kỳ này khó chống lại được rồi, các đồng đội hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi. Đáng tiếc, đại đa số fan vẫn hy vọng Diệp An có thể cùng một chỗ với Tiêu Đằng, chung quy họ vẫn thích Diệp Minh Xuyên bảo trì trạng thái độc thân hơn, như vậy mới có thể thỏa mãn càng nhiều ảo tưởng của bọn họ. Có người liên hệ câu chuyện trong Weibo của Diệp An với sự kiện vào hạ tuần tháng 3, Diệp Minh Xuyên đang tổ chức ký tặng cho fan tại đại sảnh tòa nhà Thế Kỷ thì vội vã rời đi. Netizen đối chiếu hai khoảng thời gian với nhau, nháy mắt đã liên tưởng ngày đó Diệp Minh Xuyên rời đi làm gì. Sao sáng giữa biển sâu? Tôi còn nhớ rõ ngày đó Diệp ảnh đế đăng ký tặng cho fan tại sảnh tòa nhà Thế Kỷ thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lập tức rời đi, hóa ra là vì như vậy. Cá voi biết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ hôm ấy còn trông thấy một ông cụ rất lớn tuổi nữa, đáng lẽ đã sắp đến lượt ông rồi, không ngờ Diệp ảnh đế đột ngột bỏ đi, lúc đó tôi còn thực đau lòng cho ông ấy, đáng tiếc hy vọng sau này Diệp ảnh đế lại tới thành phố hát thêm lần nữa. Ngày nắng lại lên, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy thành phố hát cách khách sạn Thịnh Phong hơi xa hả? Diệp An bị ngốc hay sao mà lại đi gọi điện thoại cầu cứu Diệp Minh Xuyên vậy? Không sợ Diệp Minh Xuyên tới nơi thì mọi chuyện đều xong xuôi hết cả rồi à? Bất quá bình luận này rất nhanh đã bị nhấn chìm dưới nhiệt tình tám chuyện của netizen, gần như không được ai chú ý đến. Nước trắng không phải màu trắng. Chấm, giấc mộng ngàn thu, xin hỏi ai đó một câu mặt bị và có đau không vậy? Con mẹ nó chứ anh ta bị tát cho một cái là còn nhẹ đấy, phải tôi thuê một đám tới tận anh ta một trận rồi. Đào hố lấp đất, sao trên đời vẫn còn có loại rác rưởi như đường giật nhỉ? Cầu cho anh ta nổ chết luôn đi, xin được gửi một quả bom hẹn giờ tới tống tiễn anh ta về trời. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn, Tiêu Đằng, hy vọng công ty Đình Vũ có đủ năng lực đòi lại công bằng cho Diệp An, người như đường giật mau cút khỏi giới giải trí đi. Ông già và biển cả. Thật không ngờ đường giật làm ra chuyện như vậy rồi mà còn dám xuất hiện trước mặt Diệp An, chậc chậc quả nhiên người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch. Tôi từng gặp người trên bãi biển ấy. Sao lại có cảm giác CP song Diệp đang phát kẹo nhỉ? Đêm dài an tĩnh, sao ngày đó Diệp An lại gọi điện cho Diệp ảnh đế nhỉ? Bộ cổ không có người đại diện à, chàng yêu. Cảm ơn ông trời phù hộ cô gái này, có cảm giác hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Diệp ảnh đế nhất định rất đẹp trai đó nha. Ý trung nhân của mình quả nhiên là anh hùng cái thế, một ngày nào đó ảnh sẽ cưỡi mây bảy màu tới rước mình. Ăn một gậy của lão tôn, tuy không rõ vì sao lúc ấy Diệp An lại gọi điện cho ông xã tôi, nhưng lần này tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cổ một lần. Đường giật bất tử thề không đổi tên, ha ha, không muốn nói gì. Độ hot của sự việc này hơn xa tưởng tượng của mọi người, đến bây giờ đã 7-8 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng năm thứ hạng đầu top hot trên Weibo vẫn có 3 cái liên quan tới chuyện này. Chu Giao từ tối hôm qua đã biết việc này, cô vốn tưởng rằng lúc trước Đường Giật bị người lừa đến hội quán Bách Thế, sau đó suýt chút nữa bị mấy tên đàn ông làm nhục, việc này liền xem như qua, không ngờ đã cách thời gian dài như vậy rồi mà vẫn bị đào ra. Bài Weibo kia của Diệp An chỉ đơn thuần kể lại sự việc đã xảy ra, không hề có bất cứ một chứng cứ nào thế nhưng netizen đã ngay lập tức nhận định đây là sự thật. Mà đây cũng đích xác đều là sự thật. Chu Giao xoa xoa đầu hít thở sâu vài hơi, Đình Vũ bây giờ nhất định sẽ không đứng ra bảo vệ Đường Giật, họ không dìm Đường Giật xuống là đã may mắn lắm rồi, thế nên muốn bình ổn chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân hai người, thế nhưng cô cũng không thể đem chuyện xảy ra ở hội quán Bách Thế ngày đó nói ra được, trước không nói chuyện này chưa chắc đã do Diệp An dựng nên, nói chuyện này ra có khi netizen cũng chỉ nghĩ đây là báo ứng Đường Giật đáng phải nhận mà thôi. Chu Giao ngây ngốc nhìn món đồ sứ trang trí trên bàn hồi lâu, mới cầm điện thoại lên gọi cho Đường Giật, điện thoại vừa thông Chu Giao đã hỏi. Thấy chuyện trên Weibo chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Giao vừa hỏi, Đường Giật đã biết ngay lại có chuyện rồi đây. Chưa à, Đường Giật đáp. Chu Giao liền kể chuyện Diệp An đăng Weibo cho Đường Giật. Đường Giật từ đầu đến cuối đều yên lặng nghe, thẳng đến khi Chu Giao nói xong hết vẫn không lên tiếng. Thật lâu sau, Đường Giật ở đầu dây bên kia mới nhẹ giọng nói một câu. Cứ như vậy đi, Chu Giao dường như nghe thấy Đường Giật cười một tiếng, sau đó y nói tiếp. Dù sao hợp đồng của em với Đình Vũ cũng sắp hết rồi, họ muốn ép buộc thế nào thì ép buộc. Ngược lại là chị ấy. Đường Giật dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía chậu sen đá hôm qua y mới để lên ban công khuyên nhủ. Nghĩ cho mình nhiều một chút đi, đừng vì em mà làm liên lụy đến chính mình. Chậu sen đá trên ban công được ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào có vẻ phá lệ tươi tốt, trên mặt Đường Giật chậm chậm lộ ra nụ cười, Chu Giao lại trầm mặc. Một lát sau, cô mới hỏi. Chị vẫn muốn hỏi em, ngày đó rốt cuộc em làm cách nào mà lừa được Diệp An đi Thịnh Phong vậy? Trong giọng Chu Giao lộ ra nghi hoặc, quan hệ của em với cô ta không tốt, sao cô ta lại nghe lời em mà tới Thịnh Phong nhỉ? Cách Trương,